Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 352, Viễn Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn theo hai cháu gái vào thư phòng, Phùng Thượng Thư ngồi xuống ghế, nghiêng mắt nhìn Phùng Tranh. Tranh nhi bản lĩnh rồi, biết đẩy tổ phụ ra làm tấm chắn rồi hừ. Xem cách nha đầu này lừa gạt lão thái bà, quả thực đã rất thành thạo. Phùng Tranh cười ngọt ngào, vì tổ phụ là người có bản lĩnh nhất, lại luôn bảo vệ chúng cháu mà. Bớt dỗ ta đi, nói xem chuyện là thế nào. Phùng Thượng Thư từ sau khi biết đại tôn nữ từng lẻn vào hoa thuyền, lại còn nửa đêm chạy ra ngoài tìm con út nhà mình, đã chẳng còn xem nàng như khuê nữ thông thường nữa. Còn Phùng Tranh thì cũng từng tiết lộ với tổ phụ rằng nàng luôn theo trưởng công chúa Vĩnh Bình học võ. Tất nhiên, Phùng Thượng Thư không biết tôn nữ nhà mình có thể một mình đánh đông dẹp bắc. Ông vẫn nghĩ nàng chỉ học được vài đường quyền cước phòng thân mà thôi. Phùng Tranh thu lại nụ cười, kể rõ chuyện của Chu Ngũ tiểu thư. Xảy ra chuyện như vậy, cháu và tam muội đều sợ, thấy trời đã tối không dám ra khỏi thành, nên ở lại biệt viện qua đêm. Phùng Đào nghe vậy âm thầm thở phào. Tạ ơn trời đất, đại tỷ không nói vụ hai tỷ muội cải nam trang đến Kim Thủy Hà. Đại tỷ không sợ tổ phụ, tổ mẫu, nhưng nàng thì sợ lắm. Nói vậy, hung thủ vẫn chưa rõ là ai. Lâm đại nhân đang điều tra, đã hứa nếu có tiến triển sẽ báo tin cho chúng cháu. Phùng Thượng Thư đứng dậy, bước vài vòng trong phòng, thần sắc có phần nặng nề. Phùng Đào không hiểu, nhìn sang Phùng Tranh. Tổ phụ, có chuyện gì sao? Phùng Tranh hỏi. Phùng Thượng Thư nhíu mày khoát tay. Không có gì, Tranh Nhi, sáng mai con phải xuất hành rồi, không được chạy lung tung nữa. Cháu biết rồi à? Phùng Thượng Thư quay sang Phùng Đào. Đào Nhi, tổ phụ biết con với nha đầu Chu gia chơi thân. Việc đã xảy ra, điều quan trọng nhất là tìm ra hung thủ. Lâm Khiếu của Hình Bộ là người có tài, ta cũng biết sơ qua, có hắn ra mặt, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ sáng tỏ. Cháu hiểu rồi. Phùng Đào gật đầu, lấy can đảm hỏi, tổ phụ, cháu có thể vào thành mỗi ngày để theo dõi tiến triển vụ án không ạ? Nếu là trước đây, nàng tuyệt không dám mở miệng, nhưng hôm nay thái độ tổ phụ với đại tỷ đã cho nàng dũng khí. Tuy vậy, lòng bàn tay nàng vẫn ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Phùng Thượng Thư theo bản năng nhíu mày, một tiểu cô nương ra ngoài cũng không an toàn, cháu sẽ mang theo nha hoàn ạ? Phùng Đào gắng sức tranh thủ. Nếu gặp kẻ xấu, vài nha hoàn cũng vô ích. Phùng Đào không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Phùng Tranh cầu cứu. Phùng Tranh cân nhắc thời gian, nói, tổ phụ, tam muội chơi thân với Chu Ngũ tiểu thư bao nhiêu năm, giờ muội ấy gặp chuyện, bảo tam muội ngồi trong nhà không hỏi han gì thật khiến người đau lòng. Hay để tiểu ngư ở lại, mỗi lần tam muội vào thành sẽ đi cùng nàng ấy. Phùng Thượng Thư nghĩ đến tiểu nha hoàn hay múa đao dưới gốc liễu, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Đa tạ tổ phụ. Phùng Đào mừng rỡ, liên tục tạ ơn. Phùng Thượng Thư cười ha hà, nên cảm ơn đại tỷ con mới phải. Làm tổ phụ, tất nhiên ông vui lòng thấy con cháu hòa thuận yêu thương. Cảm ơn đại tỷ. Trước mặt Phùng Tranh, Phùng Đào thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Phùng Tranh liền nghiêm mặt, dặn dò, tam muội, nhưng ta có điều kiện. Đại tỷ cứ nói, tiểu ngư có thể đi cùng muội, nhưng muội không được ở lại ngoài qua đêm. Đến giờ phải về nhà. Phùng Đào vội vàng gật đầu. Còn nữa, nếu nửa tháng sau vẫn chưa có tiến triển, muội cũng đừng vào thành nữa, chờ ta về rồi nói tiếp. Sợ Phùng Đào không nghe lọt tai, Phùng Tranh giải thích thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vụ án, nếu quá nửa tháng mà chưa có tiến triển lớn thì thường sẽ bị gác lại, chờ tương lai có manh mối mới tiếp tục điều tra. Khi ấy muội ngày ngày vào thành cũng chẳng ích gì. Lý do quan trọng hơn là, khi tin tức hoàng đế bị sét đánh lúc cầu mưa truyền về kinh, cho dù không có người nước Tề dòm ngó, trong triều nhất định cũng sẽ dấy lên sóng gió. Cụ thể tin tức hoàng đế bị sét đánh sẽ truyền về kinh thành vào ngày nào, nàng không rõ, nhưng chắc chắn trong vòng nửa tháng tới sẽ vẫn an toàn. Phùng Đào vừa nghe Phùng Tranh nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Muội nghe lời đại tỷ. Phùng Thượng Thư thấy hỏi gì cũng đã hỏi xong, lại dặn dò Phùng Tranh đôi câu về việc xuất hành ngày mai, rồi mới cho hai cháu gái lui xuống. Ông ngồi trong thư phòng, đưa mắt nhìn bụi chuối ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ. Theo ông được biết, Chu Ngũ tiểu thư là đứa con gái duy nhất của tướng quân phủ, trong nhà ai ai cũng yêu quý như bảo ngọc trong tay. Nay Chu Ngũ tiểu thư chết một cách kỳ lạ, ông không khỏi lo lắng lời đồn sẽ thêu dệt ra những gì. Nghĩ đến dạo gần đây, dân gian truyền tay nhau về những vụ thiếu nữ mất tích. Nếu chuyện này lại bị gán lên đầu vụ đó, tướng quân phủ mà nghĩ không thông, e sẽ thành chuyện lớn. Gió nhẹ lướt qua, lá chuối khẽ lay động, dưới nắng sớm phản chiếu ánh xanh biếc như ngọc bích. Phùng thượng thư khẽ thở dài một hơi, một lão bách tính như ông, dẫu có lo cho nước cho dân, thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Phùng Tranh trở về nơi ở, chuẩn bị hành lý cho chuyến đi ngày mai không cần nhắc nhiều. Hôm sau trời còn chưa sáng, nàng đã bị Bạch Lộ đánh thức. Tiểu thư, nên dậy rồi. Phùng Tranh khó khăn mở mắt, chỉ thấy trong phòng đèn vẫn còn sáng, ánh sáng mờ mờ chiếu qua màn cửa sổ, chẳng khác gì lúc nàng mới đi ngủ. Nàng vốn không giỏi dậy sớm, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, mắt lại nhắm nghiền. Bạch Lộ giờ khóc giờ cười, thúc giục, tiểu thư không thể ngủ tiếp đâu, người còn phải vào thành đến phủ trưởng công chúa, rồi mới cùng đoàn xuất hành ở ngoài hoàng thành, đi trễ thì không ổn đâu. Phùng Tranh gượng dậy, sau khi rửa mặt mới xem như tỉnh táo. Lai Phúc dường như biết nàng sắp rời nhà, quấn quýt bên chân nàng, đuôi phẩy phẩy vào váy nàng. Đại nha hoàn bên cạnh Vưu Thị, Hồng Loan cũng đến rồi. Đại tiểu thư, phu nhân thỉnh người qua dùng bữa sáng. Phùng Tranh nhìn trời còn đen thẫm, ôm Lai Phúc đi về phía viện của Vưu Thị. Trên đường, Hồng Loan không kìm được liếc nhìn Lai Phúc mấy lần, thầm nghĩ con mèo này ngày càng to xác, vậy mà đại tiểu thư vẫn ôm được. Lai Phúc dường như nhận ra bị nhìn chằm chằm, lười biếng liếc mắt nhìn Hồng Loan một cái, khẽ giơ móng vuốt. Hồng Loan nhớ đến những chiến tích oai phong của con mèo này, sợ đến mức không dám nhìn thêm lần nữa. Trong viện của Vưu Thị đèn đuốc sáng trưng, Phùng Tranh vừa bước vào đã ngửi thấy hương cơm canh thơm lừng. Vưu Thị đã ăn vận chỉnh tề đứng trên thềm cửa, hai bên là Phùng Dự và Phùng Đào. Mẫu thân sao lại đợi ngoài này? Phùng Tranh bước nhanh tới, nhìn về phía ca ca và muội muội. Đại ca, ta muội cũng ở đây à? Phùng Dự ôn hòa mỉm cười. Lát nữa đại ca sẽ đưa muội vào thành. Phùng Tranh không từ chối. Đa tạ đại ca. Phùng Đào trông có vẻ tỉnh táo hơn hôm qua, cười nói với tỷ tỷ. Đại tỷ, muội còn tưởng tỷ sẽ trốn ngủ chứ? Phùng Tranh bất đắc dĩ. Ta muốn trốn lắm chứ, nhưng Bạch Lộ không cho. Vào nhà trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Thị nắm chặt tay con gái, nghĩ đến việc nữ nhi sắp viễn hành, trong lòng như bị dầu sôi dội vào. Trong phòng đã bày sẵn điểm tâm, bánh bao nhỏ, bánh cuộn tơ bạc, dưa chuột muối, đậu phụ ngũ vị, còn có giò hun khói và thịt gà hầm nấm thơm nước. Đầy cả bàn, toàn là món Phùng Tranh yêu thích, không cần hỏi cũng biết, nhất định là mẫu thân đã dậy từ rất sớm chuẩn bị. Một nhà bốn người cùng ăn điểm tâm, sau đó đưa Phùng Tranh đi bái biệt Phùng Thượng Thư và Nghiêu Lão Phu Nhân. Nghiêu Lão Phu Nhân đã chuẩn bị một bụng lời dặn dò, nhưng bị Phùng Thượng Thư xua tay ngăn lại. Lằng nhằng nữa là trễ giờ đấy, có gì chờ lúc nó về rồi hẵng nói. Tranh Nhi, hôm nay tổ phụ cưỡi lừa tiễn con vào thành. Cách chương.